chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, chương 1509 ta sai rồi. Cùng Cố Nam Tích đem vị trí đổi hảo, Trần Thanh Thanh rốt cuộc cảm thấy, thoải mái điểm, nhưng thật ra Cố Nam Tích, vẻ mặt cười như không cười nhìn Tư Đồ Phong không thể hiểu được nói. Đây là làm sao vậy? Cố Nam Tích thấp giọng ở bên tai hắn nói, người thứ 158 nhậm bạn gái, vừa tới quá, ta từ đâu ra thứ 158 nhậm bạn gái? Ai biết, đã hiểu, lại là cái kia ảo tưởng chứng. Không sai, làm đi người phía trước 157 nhậm, vị nào, phốc trung cực bu sao? Tư Đồ Phong cũng là hết chỗ nói rồi, đời trước. Tư Đồ Phong đối nàng lạnh nhạt. Làm nàng tỉnh mộng, bắt hắn vẻ mặt đồ uống, cũng liền đi rồi, lần này, tới lại không gặp được hắn bản nhân, lại cùng Trần Thanh Thanh nói một đống lớn, cũng là tuyệt yên lặng nhìn về phía Trần Thanh Thanh. Phía sau lưng, hơi hơi hé miệng, lại muốn nói lại thôi, tính, vẫn là tan học sau giải thích đi, phỏng chừng hiện tại nói. Cũng sẽ không đình, Cố Nam Tích cho hắn một cái. Nén bi thương thuận biến ánh mắt Tư Đồ Phong trực tiếp mắt trợn trắng. Tiểu tử thúi, liền biết vui sướng khi người gặp họa tới rồi buổi chiều tan học. Trần Thanh Thanh đứng dậy muốn đi ra phòng học, lại bị Tư Đồ Phong cao to ngăn ở trước người, làm gì? Trần Thanh Thanh nhíu mày, ngữ khí thực hướng nói, cùng ta đi cái địa phương. Ta làm gì muốn đi theo ngươi cái địa phương, làm ngươi thấy rõ. Có một số việc không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy. Ta tưởng cái gì ngươi biết? Ngươi thái độ, đã quyết định hết thảy. Trần Thanh Thanh, không cần bằng một ít biểu tượng, liền nhận định một người nhân phẩm. Quan trọng sao, ta đối với ngươi có hay không ý tứ? Ngươi là cái dạng gì ngươi? Cùng ta có quan hệ sao? Tư Đồ Phong thiếu chút nữa liền đã quên. Chính mình nha đầu ở ngay lúc này. Vẫn là cái tiểu thứ đầu, rất khó nói lời nói cái loại này, hắn hít một hơi thật sâu nói. Người đối ta có hay không ý tứ, với ta mà nói cũng không quan trọng, nhưng người bằng một ít biểu tượng liền phủ quyết ta nhân phẩm. Đó chính là vấn đề của ngươi, Trần Thanh Thanh vẻ mặt không thể tin được. Hắn lời này là nói như thế nào xuất khẩu, chỉ chính mình mặt nói. Ta có vấn đề, chẳng lẽ không phải. Cái kia nữ sinh có vọng tưởng chứng, trường học rất nhiều người đều biết, nàng nói cái gì ngươi liền tin cái gì, chẳng lẽ ngươi không thành vấn đề? Ách, vọng tưởng chứng, ngươi cùng ta tới sẽ biết muốn đi sao? Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là đi tới rồi mau đến cửa trường thời điểm. Tư Đồ Phong đột nhiên nói, ngươi liền bên này nhìn. Không cần ra tới, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mờ mịt gật gật đầu, liền thấy Tư Đồ Phong hướng tới cửa. Trường đi đến, ngay sau đó, một tảng lớn tiếng thét chói tai ở cửa trường vang lên, a a a. Tư Đồ Phong ra tới. Hảo soái a, gương mặt kia, siêu cấp soái a, ta phải bị mê choáng, Trần Thanh Thanh ngăn không được bĩu môi. Soái ca len sợi a. Lớn lên cùng nữ nhân dường như, nga không? Liền nữ nhân đều muốn tự thấy không bằng, lại đột nhiên thấy cửa trường phong cách thay đổi, Tư Đồ Phong, ta làm ngươi bạn gái được không tương đương? Liền thấy Tư Đồ Phong đã đi xa kia nữ sinh vẻ mặt kích động nói. A a a, Tư Đồ Phong không nói gì. Chính là cam chịu, ta là hắn bạn gái. Trần Thanh Thanh hãn, như vậy chính là bạn gái. Rốt cuộc có thể minh bạch, một người vì cái gì có thể có 158 nhậm bạn gái, cho nên ngoài cửa cái kia vui vẻ thiếu chút nữa điên. Mất nữ sinh, là 159 nhậm lạc, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ chính mình chướng kiến thức ngay sau đó. Di động tiếng chuông liền vang lên, là Tư Đồ Phong đánh tới, phía trước bởi vì cùng nhau kinh doanh chạy chân tiểu điếm. Trao đổi luyện tập phương thức nàng có chút ngượng ngùng đem điện thoại tiếp lên. Liền nghe điện thoại bên kia nói. Xem đã hiểu sao? Khụ khụ, có điểm đã hiểu, xin lỗi. Tư Đồ Phong thái độ rất cường ngạnh nói, Trần Thanh Thanh là có sai tất nhận. không sai, ai đều đừng nghĩ làm chính mình, cúi đầu, lập tức thực sảng khoái nói. Ta sai rồi, trường học bên ngoài, mới vừa ngồi trên chính mình xe thể thao Tư Đồ Phong. Khóe miệng hơi hơi cong lên một cái yêu nghiệt độ cung tới, dường như. Từ đầu bắt đầu, nha đầu này cũng chưa nói với hắn quá, ta sai rồi ba chữ, nhưng thật ra khó được ân, tha thứ ngươi, ngày mai. Đem vị trí đổi trở về đi a. Vì cái gì? Đã thói quen ngươi ngồi ở ta bên người, những lời này nói làm người cảm thấy có chút ái muội. Trần Thanh Thanh tiểu tâm can ngăn không được kinh hoàng lên, rồi sau đó bỗng dưng cắt đứt điện thoại, đột nhiên vỗ vỗ bộ ngực bừng tỉnh, có một loại câu nói kia, bí mật mang theo rất thâm tình cảm giác, nhưng Nima bọn họ mới nhận thức không bao lâu. A, Tư Đồ Phong ngươi tình thánh sao? Liền như vậy yên lặng bị liêu một phen, Trần Thanh Thanh nhanh chóng khôi phục tâm tình, liền nghe thấy có người ở kêu nàng, Thanh Thanh, ngươi ở chỗ này làm gì? Bắt đầu đưa cơm hộp lạp, Nga Hảo, buổi chiều tan học, cũng có trọ ở trường học sinh kêu cơm hộp. Đưa đi ký túc xá liền hảo, hai người cùng nhau bắt đầu bận việc lên, Trần Thanh Thanh lập tức đem. Phía trước sự tình vứt chi sau đầu, nhưng tới rồi ngày hôm sau. Cư nhiên thực thói quen tính, liền ngồi tới rồi nguyên lai vị trí thượng, nhớ tới thân đổi trở về. Lại thấy Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong tiến phòng học lúc này lại đổi. Liền có điểm lại ông tôi ở bụi này cảm giác, đơn giản liền ra mặt dày. Tiếp tục ngồi chỗ đó, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm chính mình sách vở, Tư Đồ Phong thấy nàng lại về tới chính mình bên. Cạnh chỗ ngồi, khóe miệng ngăn không được cong cong, Cố Nam Tích tuy rằng không biết. Hắn như thế nào làm được, nhưng hẳn là đã xử lý qua, yên lặng hướng tới hắn giơ ngón tay cái lên, mãnh người có một loại. Tiểu tử này IQ biến cao cảm giác, Tư Đồ Phong nhướng mày. Không tỏ ý kiến ngồi trở lại tới rồi vị trí thượng, một buổi sáng đều là thái bình. Chuyện gì cũng không phát sinh, chỉ là hôm nay giữa trưa. Tư Đồ Phong lại chủ động đi giúp Trần Thanh Thanh cùng nhau đưa cơm hộp, Trương Phương Phương run. Như cầy sấy, bị đưa cơm bọn học sinh, cũng đều kinh hãi không thôi, Trần Thanh Thanh kinh ngạc không thôi, đại thiếu gia cư nhiên. Làm được này một bước, đây là muốn làm gì a? Thật coi trọng chính mình, xác định đôi mắt không phải trường đầu. Ba người, thực mau liền vội xong rồi, Trần Thanh Thanh chuẩn bị về phòng học. Lại bị Tư Đồ Phong kêu trụ nói. Trần Thanh Thanh, chờ một chút, Trần Thanh Thanh trong lòng bắt đầu có chút khẩn trương lên, gia hỏa này. Không phải muốn cùng nàng thổ lộ đi. Làm gì, có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng, cái gì? Này cuối tuần. Ta phụ thân tổ chức hôn lễ, ta tưởng mời ngươi làm ta bạn nữ, vô luận hắn như thế nào ở gia gia cùng phụ thân chi gian chu toàn. Bọn họ vẫn là cùng đời trước giống nhau, nháo đi lên, Tư Đồ Phong cũng là không có cách, bất quá cũng vừa lúc. Nhiều một chút cùng nha đầu tiếp xúc cơ hội, Trần Thanh Thanh mộng bức nói. A, phụ thân ngươi, nhị hôn sao, kia đây là xem như trả lại ngươi nhân tình sao? Ân, nếu nha đầu tưởng như vậy tính nói cũng có thể, mãn mắt sủng nịch. Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa chết chìm ở trong đó, hoàn hồn. Trần Thanh Thanh, không được bị thằng nhãi này cấp mê hoặc. Hết chương.